U Linh Giới, chương 23 đến 3 tuyệt chiêu, hạ, góc truyện audio.com. Cặp mắt xanh thẳm xinh đẹp như lục bảo thạch kia vẫn vô hồn. Bốn phiến cánh trụi lông khẽ rung động, Julian chậm rãi nghiêng đầu, tựa hồ đang quan sát hoàn cảnh xung quanh. Ma Mần, ta đã đánh giá thấp ngươi. Sipley ngữ điệu âm trầm, ngươi còn hữu dụng hơn ta tưởng. Ma Mần thả lòng tựa vào ngực Metatron, khóe miệng miễn cưỡng cong lên. Ảo não cũng vô ích, ta đã được chính chủ đặt hàng. Thứ lỗi không bán ra ngoài. Julian trong mắt đảo trái đảo phải. Thân thể đột nhiên lại cứng đờ. Beelzebub thoáng chốc lách người đến trước mặt hắn, ấn vai hắn, trầm giọng hỏi, Abaddon ở đâu? Julian nhanh chóng cúi đầu. Sipley cao giọng cười to, xem ra hắn một điểm cũng không tín nhiệm các ngươi. Metatron ôn hòa nói, Julian, là ta và Ma Mần đã trở lại. Ma Mần bán híp mắt, trên mặt không rõ là mệt mỏi hay thích ý, lông trên cánh ngươi khó khăn lắm mới mọc ra. Chắc cũng không mong bị vặt sạch lần nữa. Thân thể Julian run lên một chút, thời gian có lẽ đã tới rồi. Sipley nói, nể tình các ngươi ngàn lao vạn khổ hoàn thành yêu cầu của ta trong thời gian quy định. Ta phá lệ giúp các ngươi một phen, chúng ta cùng long trọng chào đón. Abaddon, khói xám mênh mông, bốn bề tĩnh mịch, Ma Mần vừa định mở miệng, lại nhìn thấy mây đen trên không trung đột nhiên bị một đạo lục quang đánh tan. Một thân ảnh khôi ngô đắm mình trong lục quang, từ từ bay xuống, màu tóc đỏ rực quen thuộc, biểu tình lạnh lùng xa lạ, một thân bá khí cực đoan quen thuộc lại xa lạ. Abaddon, Raphael gọi xong, liền phát hiện nắm tay của Abaddon đột nhiên vung tới, quyền phong như bão tố, như đao phong quét qua bên má hắn. Raphael nhấc tay ngưng thành tấm khiên ánh sáng, chắn ngang giữa hai người. Tấm khiên nứt ra, tấm khiên tan nát, trước sau chỉ cách một giây đồng hồ. Raphael chật vật né tránh, bị khói xám bao vây. Hắn căn bản không thể ngưng tụ ra nhiều ánh sáng hơn. Hỏa khiên, theo sau tiếng quát của Uriel, một tấm khiên lửa sáng chói như tịch dương xen vào, cường ngạnh chặn đứng một quyền của Abaddon. Abaddon nắm tay bị một đoàn lệ phong vô hình ràng buộc, hung hăng nện vào hỏa khiên. Hỏa khiên phụt một tiếng, ngọn lửa như lan khắp bốn phương tám hướng. Hỏa quang ánh lên khuôn mặt phẫn nộ của Abaddon, hai luồng lửa dữ dội hừng hực điên cuồng thiêu đốt trong mắt hắn. Sau lưng hắn, điện quang lấp lánh, mấy trăm tia chớp màu xanh đánh vào lưng Abaddon, phát ra từng tiếng xẹt xẹt rất nhỏ. Abaddon bỗng nhiên quay đầu lại, ra quyền, nắm tay va chạm thật mạnh vào lưới điện. Isfel hờ hững đứng sau tấm lưới, triển khai sáu cánh đen huyền như màn đêm, áp bức, lạnh lùng, cực đại. Beelzebub đột nhiên gọi, Uriel. Uriel quay đầu nhìn hắn một cái, hiểu ý, dùng hỏa khiên đã biến thành bức tường lửa vây hãm Abaddon. Abaddon mãnh nhiên giống giận, mặt đất rung chuyển. Ma Mần, Beelzebub vừa mở miệng, liền thấy Ma Mần thình lình đứng thẳng thân thể, hai mắt sáng ngời đầy thần thái nhìn Abaddon, sắc mặt ngưng trọng. Abaddon tựa hồ cảm giác được gì đó, tiếng giống ngưng bạt, cổ họng phát ra âm tiết khanh khách quỷ dị, thân thể kịch liệt vặn vẹo. Sipley cả giận nói, các ngươi đã làm gì hắn? Beelzebub thong thả nói, không khác gì ngươi. Lửa giận chiếm cứ hai mắt Abaddon dần dần lui đi, hắn đột nhiên thở hổn hển từng hơi dài, cúi đầu nhìn Isfel bên kia lưới điện, thu quyền kêu lên, kháo, đau quá, ngươi không thể nhẹ tay hơn một chút sao? Isfel nói, đau chỗ nào? Abaddon xoa xoa mu bàn tay bị giật đến nổi da gà rõ rệt, nói, mu bàn tay đau. Isfel nói, chứng tỏ ta đã nương tay. Abaddon đột nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Uriel bị bức tường lửa cách trở ở đầu bên kia, gầm nhẹ, còn không dừng tay. Uriel nói, ta làm sao biết ngươi có phải đang giả vờ hay không? Raphael ngẩng đầu nói, hắn không thông minh tới cỡ đó. Abaddon, Uriel triệt tiêu bức tường lửa. Sipley lúc này mới dùng ngữ khí kinh nghi hỏi, ngươi không có hắc hóa? Raphael nói, vấn đề khác nhau đáp án như nhau. Hắn không thông minh tới cỡ đó. Abaddon trên mặt mơ hồ có xu thế cuồng phong bạo vũ. Raphael, đừng quá đáng, với một đọa thiên sứ ngu ngốc cùng một sai lầm lại phạm đến hai lần mà nói. Ta như thế đã coi là biểu đạt hàm xúc ôn hòa lắm rồi. Raphael cười tủm tỉm nhìn hắn. Sipley nói, vậy hắn làm sao khôi phục? Mammon, ngươi không có việc gì? Không, ta vẫn còn rất suy yếu. Mammon thân thể hơi ngả ra sau. Ở trong lòng Metatron một lần nữa điều chỉnh một tư thế thoải mái. Sipley cắn răng nói, đừng xem ta là tên ngốc. Abaddon nghi hoặc nhìn Mammon. Ban nãy ta cảm thấy trong cơ thể có sức mạnh của thần. Sipley cười lạnh nói, ta biết rồi, thần sợ tinh tự của ngươi bị ảnh hưởng, cho nên trước đó đã cất sẵn thần lực tinh lọc trong cơ thể ngươi. Bất quá loại thần lực này tối đa chỉ có thể duy trì trong 3 giờ. Ông ta thật sự quá coi thường ngươi. Raphael nói, trước mắt xem ra, loại coi thường này rất chính xác. Abaddon buồn bực không hé răng. Mammon hỏi Abaddon, ngươi có biết Sipley ở đâu không? Abaddon mờ mịt lắc đầu. Metatron đột nhiên nói, trên đường hắn vừa đi, hẳn có lưu lại dấu vết về lực lượng của hắn. Raphael cùng Beelzebub nhìn nhau, đồng thời bay lên trời. Julian mất đi Beelzebub kiềm chế đột nhiên giống như búp bê ra ngã xuống đất. Sipley âm trầm nói, Mammon, ngươi căn bản không hề truyền linh hồn vào thân thể Julian. Không có sao, Mammon kinh ngạc trừng mắt thật to. Kế đó đứng thẳng, chỉnh chu lại cổ áo nói. Có lẽ đã thất bại. Sipley rít từng chữ một. Các ngươi gạt ta, Mammon nói, ta từ tận đáy lòng hy vọng ngươi có thể xem đây là một trò đùa. Các ngươi làm sao làm được? Sipley hỏi, Mammon nói, không có ma pháp sư nào khai ra nguyên lý của ma thuật với quan chúng. Hừ, ngươi tưởng rằng ta không biết sao? Là thuật thao túng đúng không? Giống như thao túng con rối và bù nhìn chiêu số mà tể tướng địa ngục Beelzebub giỏi nhất. Bất quá các ngươi đừng vội đắc ý, cho dù cứu về Abaddon. Chúng ta cũng chỉ trở lại nguyên điểm mà thôi. Cuộc chiến lúc này mới bắt đầu. Sipley dừng một chút, cười lạnh nói, Raphael, Beelzebub, các ngươi rất muốn tìm ta đúng không? Ha ha ha, được thôi, cứ đến đi. Raphael cùng Beelzebub xông lên đầu tiên nhìn thấy khói xám vốn mịt mù đột nhiên tản ra. Để lộ một con đường mây rực rỡ như cầu vồng. Raphael thu thế, nói với máy thông tấn. Ta cảm thấy vấn đề thật nan giải. Cần chi viện, một lát sau, Uriel điều khiển hoa viên. Cùng đám người Mammon đổi tới. Con đường mây bảy sắc biến ảo. Mà đầu bên kia con đường, mơ hồ có thể thấy một tòa cung điện màu trắng nguy nga hùng tráng. Uriel nhíu mày, có gì nan giải? Raphael nói. Ta cảm thấy hình như là một cái bẫy. Raphael, ngươi đúng là càng ngày càng nhát gan. Tiếng cười nhạo của Sipley rõ ràng từ bên kia đường truyền đến. Raphael mỉm cười, này chứng tỏ ngươi càng ngày càng hiểu ta. Abaddon dậm chân, bớt nói nhảm, giao con ta với Asmanus ra đây. Sipley trầm mặc, còn đồng đội của Abaddon đều dùng loại ánh mắt hết thuốc chữa nhìn hắn. Mammon ho khan một tiếng. Nói, thân là đồng sự cùng chiến hữu của ngươi, ta cảm thấy có điểm mất mặt, cho nên phi thường khẩn thiết thỉnh cầu ngươi, làm ơn bình tĩnh một chút, giảm bớt chút tồn tại cảm. Cảm ơn, Beelzebub nói, hoàn toàn đồng ý. Abaddon mi tâm nhăn thành chữ xuyên. Là chữ này choan, là sao? Ngươi muốn nghe giải thích có độ dài dài một chút hay là ngắn một chút? Thạch phi hiệp ân cần hỏi. Abaddon vừa nghe liền nhức đầu. Câm miệng, Thạch Phi Hiệp nói. Trả lời chính xác, Abaddon, giữa lúc bọn họ đấu võ mồm. Beelzebub, Raphael, Mammon cùng Metatron đã đạt thành nhất trí sơ bộ. Raphael nói, nếu bảy chúng ta đều không đấu lại Sipley, vậy để hắn xử lý chúng ta đi. Quay về cũng quá mất mặt. Metatron mỉm cười, thanh âm lại vô cùng kiên định. Được, Mammon từ sau lưng ôm eo hắn. Trước đại chiến, ngươi có phải nên cho ta một đáp án không? để tránh ta lưu lại tiếc nuối cả đời. Metatron cúi đầu nhìn đôi tay vòng bên hông mình, ý cười mang theo chút bất đắc dĩ. Chúng ta sẽ bình an trở về. Mammon nhẹ nhàng gác cằm lên vai hắn, môi hữu ý vô ý lướt qua vành tai hơi ửng hồng kia. Được, ta đợi. Beelzebub lôi ra một bịch bỏng ngô, vừa ăn vừa lắc đầu nói. Bảy chọi một, không khí có cần bi tráng như vậy không a? Sipley cười ha ha nói. Sớm để lại di ngôn là tốt nhất, bởi vì, không phải bảy chọi một, mà là bảy chọi 700, như thể phối hợp với lời hắn nói. Cung điện trắng thuần đột nhiên bị một đám mây đen bao phủ. Sau đó mây đen càng lúc càng lớn, càng lúc càng gần, rơi, Mammon nhướng mày, cách trương.